Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 696, lực áp. Biến thân rồi, Thiên Kình giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được. Sau khi biến thân Tiêu Mặc khí thế càng cường thịnh hơn. Nếm thử ta Thiên Lôi Châu. Thiên Kình cười gằn, từ tu di nhẫn bên trong xuất ra một cái ước chừng to bằng trứng ngỗng màu lam tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài có màu lam điện quang lấp lóe, ẩn chứa kinh khủng quy tắc năng lượng. Tại tinh cầu lấy ra chớp mắt, Thiên Kình quanh thân không gian đều nổi lên kịch liệt ba động gợn sóng. Mà xa xa bốn tên thuấn chữ lót trưởng lão càng là sắc mặt kịch biến. Liên tục bay ngược, Thiên Lôi Châu, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Loại hạt châu này chính là ngưng tụ, áp xúc rất nhiều chín huyền thiên lôi mà thành. Thì tương đương với dự đoán đem lôi đình triệu hoán mà đến. Áp xúc thành thủy tinh cầu. Đến dùng thời điểm lại dẫn bạo. Bào, Thiên Kình cổ tay rung lên. Thiên Lôi Châu liền phi tốc hướng Tiêu Mặc phóng tới. Càng đến gần Tiêu Mặc hạt châu liền càng phát ra bành trướng. Mặt ngoài lôi đình điện quang lấp lóe càng là kịch liệt. Tại lúc sắp đến gần Tiêu Mặc chớp mắt. Oanh, một tiếng. Thiên Lôi Châu nổ tung. Kinh khủng lôi đình năng lượng bộc phát, từng vòng màu lam lôi đình lấy Thiên Lôi Châu làm trung tâm truyền ra đến. Trong hư không trong khoảnh khắc liền thành một mảnh lôi đình hải dương. Vô tận lôi đình trực tiếp liền đem Tiêu Mặc thôn phệ. Hừ, lần này ngươi còn không chết. Thiên Kình cười lạnh, đối cái này Thiên Lôi Châu bộc phát lôi đình năng lượng. Thiên Kình vẫn là cực kỳ tự tin. Chết tại hắn một chiêu này phía dưới vương vực cường giả cũng không ít. Thậm chí ngay cả đế tôn cường giả tuyệt thế vội vàng không kịp chuẩn bị đều sẽ thụ thương. Từ từ tương đương, từng đạo lôi đình điện xa tại Tiêu Mặc quanh thân du tẩu. Chiến thần giáp huyết sắc quang mang đại phóng. Kiệt lực suy yếu, tan mất lôi đình chi lực. Xa xa nhìn lại Tiêu Mặc như là tắm rửa ở trong sấm sét chiến thần. Tiêu Mặc toàn thân không ngừng rung động. Chiến thần giáp suy yếu chín thành lôi đình chi lực. Cho dù là còn lại một thành lôi đình chui vào nhục thân cũng đủ đáng sợ. Nếu là đổi thành hơn 130 năm trước, thời khắc này nhục thân chỉ sợ đã bị cái này vô tận lôi đình chi lực oanh kích được thành vì than. Cốc, bây giờ, trải qua màu ngà sữa giọt nước hơn 100 năm đổ. Thêm nữa nhục thân tại thanh long biến ra chỉ dưới, có thể trên diện rộng tăng cường. Từng vòng lôi đình cũng chỉ là để hắn nhục thân tê liệt mà thôi. Đồng thời, trong đầu kia một giọt màu ngà sữa giọt nước không biết lúc nào. Điên cuồng xoay tròn, suy suy tương đương, màu ngà sữa giọt nước điên cuồng xoay tròn. Cái kia vốn là chui vào nhục thân lôi đình lại có cực đại bộ phận bị hút vào màu ngà sữa giọt. Nước, liền như là một cái màu ngà sữa vi hình lỗ đen. Lôi đình bị thôn phệ. Trọn vẹn qua hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Mặc mới từ loại này tê dại trạng thái bên trong tỉnh lại. Quả nhiên, cái này màu ngà sữa giọt nước chính là thạch châu biến thành. Thật đúng là bảo bối a, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Cùng một thời gian, trên thân cũng xuất hiện một kiện màu đen mũ rộng vành. Màu đen mũ rộng vành một đeo lên, nghênh gió vù vù tung bay, để bản lộ ra rất là đơn lục xoát thân thể. Lộ ra có mấy phần thần bí khó lường cảm giác. Đây là năm đó hồ hợi mũ rộng vành. Tiêu Mặc vì đó đặt tên là săn thần mũ rộng vành. Cái này thần bí nguyên khí mũ rộng vành đặt ở Tiêu Mặc cái này đã có thật nhiều năm. Lúc trước Đoan Mộc Trường Bạch đột kích lúc, Tiêu Mặc cũng không để mà đối địch. Chính là bởi vì căn bản không gánh nổi bảo bối này. Mà bây giờ lại khác biệt. Thời gian pháp tắc đã lĩnh hội đến đứng im cấp độ này. Bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Coi như cái này Thiên Kình cũng có cùng loại Hạo Phương Bát loại bảo bối này. Hiện nay cũng rất khó có hiệu quả. Đây là cái gì mũ rộng vành? Thiên Kình ánh mắt có chút ngưng tụ. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này mũ rộng vành bất phàm. Bá, gia tốc đứng im gia tốc Tiêu Mặc điện xạ tiến lên. Gia tốc cùng đứng im giao thoa ngự sử. Trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã tới Thiên Kình trước mặt. Lập tức đột nhiên một cái thẳng đấm móc. Tại Thiên Kình ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh trúng cằm của hắn. Xoạt xoạt, một trận tiếng xương gãy. Thiên Kình sắc mặt kịch biến. Ở trong nháy mắt này, không riêng gì nhục thân nhận cường lực xung kích, ngay cả kia hồn linh đều có như vậy một sát na hoảng hốt. Bành bành bành, Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Cơ hội tốt như vậy há có thể buông tha. Lúc này nhanh chóng ra quyền. Trong chớp mắt liền oanh ra ba quyền. Quyền quyền đến thịt, tất cả đều đánh trúng Thiên Kình. Không được, ta cái này hộ giáp chỉ là hạ phẩm nguyên khí. Nhục thân cũng không có tiểu tử này yêu nghiệt. Căn bản gánh không được mấy quyền. Thiên Kình kinh hãi. Ba quyền phía dưới, chẳng những nội phủ bị thương nặng, liên tâm thần cũng bắt đầu hoảng hốt trì trệ. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là lại liên tục ra quyền, cho dù là hộ giáp có thể gánh vác, chỉ sợ cả người cũng mơ hồ, bị vô hạn ngay cả đến chết cũng không biết. Lúc trước Hồ Hợi chỉ bằng mượn cái này săn thần mũ rộng vành thi triển màu đen giọt mưa một chiêu kia, khiến cho Tiêu Mặc tâm thần hoảng hốt, mà vậy vẫn là phạm vi quy tắc công kích, mà không phải giống Tiêu Mặc như vậy, cận thân ngự sử quy tắc chi lực đối địch. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng có thể dùng không gian chi nhận, không gian trói buộc loại hình đối địch. Bất quá không gian pháp tắc hiện nay vẫn là tại cảnh giới thứ nhất đỉnh phong. Muốn mượn chi đối phó Thiên Kình vẫn là rất khó khăn miễn cưỡng ta. Kẻ này rất quỷ dị. Mới mấy tức thời gian, Thiên Kình đã bắt đầu sinh thoái ý kiệt lực ngự sử lôi đình vờn quanh quanh thân. Bước lui Tiêu Mặc sơ qua, mà chính hắn thì thừa cơ phi tốc lui lại. Trong chớp mắt liền chui vào cổ lãng đảo bên trong. Chạy, Tiêu Mặc sững sờ. Cái này Thiên Kình chạy ngược lại là rất nhanh. Cái này vừa trốn nhập cổ lãng đảo sẽ rất khó đuổi. Rốt cuộc ở trên đảo còn có thất giai thần trận cùng kia mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại chín huyền. Thiên Lôi, Tu La lĩnh phía sau núi trong rừng trúc. Giang Hàn, ngươi cái người chết, gừng cắt tốt chưa a? Tiêu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác hô to. Trên eo nhỏ buộc lên tạp dề. Tại bếp lò bên cạnh bận rộn. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lần trước khắc nhưng lại có đạo đạo than xám. Thế nào xem xét liền như là cái tiểu hoa miêu giống như. Đến rồi, Giang Hàn bưng lấy miếng gừng nhanh chóng quay tới. Chợt luống cuống tay chân mở ra nồi. Ta sát, Bạch cô nàng ngươi xác định cái này có thể ăn. Sẽ không hạ độc chết người. Vừa mở nồi, Giang Hàn quả thực giật nảy mình. Trong nồi đen xì một lớn đống. Còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Cả liền một đống vừa lôi ra tới cái kia giống như. Nấu đồ ăn giảng cứu chính là sắc hương vị đều đủ. Vị này không hưởng qua tạm thời bất luận. Chỉ nói cái này sắc cùng hương cũng đã xào ra độ cao mới. Nhân loại đã không có cách nào ngăn cản nàng bước chân. Tiêu Bạch có chút xấu hổ. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Có thể không thể thật dễ nói chuyện. Không nói ngươi sẽ chết có phải không? Hừ, lại không bảo ngươi ăn. Giang Hàn vội vàng vỗ vỗ lồng ngực. Một mặt chưa tỉnh hồn chi sắc. Còn tốt, vậy là tốt rồi. Tiêu Bạch bưng mở nồi sôi. Nhìn qua trong nước đen xì một đống vật không rõ nguồn gốc. Vểnh lên miệng nhỏ. Hiển nhiên ngay cả chính nàng cũng bây giờ nhìn không nổi nữa. Có vẻ hơi buồn rầu. Rõ ràng cùng Lam tỷ tỷ đồng dạng phối phương. Làm sao đốt ra cá hồi khác biệt liền lớn như vậy chứ? Đến cùng chỗ đó gây ra rủi ro đâu? Giang Hàn cười hắc hắc, lại hấp tấp chạy tới, kẹp lấy một đôi đũa, hạ lớn lao quyết tâm, thấy chết không sờn đất duỗi ra đũa hướng trong nồi kẹp đi. Thôi đi, nhìn ngươi như thế dụng tâm, ta coi như một lần thần nông thị, thử một chút có hay không độc. Ai bảo ngươi ăn, ta cho ta quân ca ca chuẩn bị. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Ta đi theo Lam bên cạnh tỷ tỷ học tập nửa tháng. Hiện tại đã thật nhiều a, chắc chắn chờ không được bao lâu ta cũng nhất định có thể đốt ra Lam tỷ tỷ như thế cá hôi. Quân ca ca nhất định sẽ thích. Đinh tương đương, ngần đũa rớt xuống đất. Giang Hàn chấn động trong lòng, như bị sét đánh. Người thế nào? Tiêu Bạch hỏi. Không, không có gì. Ta đi tìm một chút nhìn có thể không thể lại bắt mấy đầu cá hồi trở về. Giang Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười.